Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Vận mệnh sao? Gia Cát Minh Nguyệt rất nhạt định nhận mọi người ánh mắt sùng bái. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Cảm tạ ngài vãn đã cứu chúng ta gia viên. Vãn đã cứu chúng ta thẳng đến lúc này. Tộc khổng lồ dài Tiêu Ân mới có cơ hội tiến lên chí tạ. Gặp được vừa rồi chiến đấu trường hợp, người này tộc khổng lồ dài rất rõ ràng, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt đám người kịp khi xuất hiện. Lấy bọn họ năng lực, thế nào cũng không có khả năng ngăn cản trụ đại phong chi đức lộ y cơn lốc thuật. Ở cảm kích đồng thời, Tiêu Ân cũng vì Gia Cát Minh Nguyệt hiên ngang lẫm liệt thán phục không thôi. Tiêu Ân tộc trưởng, không cần khách khí, này là chúng ta thú nhân đối với bằng hữu trung thành. Là một gã tư tế ứng có chính nghĩa, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nhìn một cái hiện tại những lời này Gia Cát Minh Nguyệt nói nhiều có thứ tự. Há mồm sẽ đến, nghĩa chính lời nói bộ dáng thật sự là làm cho người ta nghiêm nghị khởi kính. Lĩnh chủ đại nhân, ta lấy thần Titan danh nghĩa vì ngài ca tụng. Từ hôm nay trở đi, ngài cùng ngài lãnh địa liền là chúng ta dung nham người khổng lồ bộ tộc tối chân thành tha thiết. Bằng hữu, vô luận ngài yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nghĩa bất dung từ Tiêu Ân tộc trưởng thành khẩn mà kiên định nói. Ta thân ái huynh đệ, ta gặp các ngươi không bằng cũng gia nhập Á Lạp lãnh địa quên đi. Tưởng chúng ta người lùn giống nhau, trở thành đại nhân tối trung thành tuy tung, tin tưởng ta, bề mặt đại lục cuộc sống so nơi này hạnh phúc gấp trăm lần, đồng tu tộc trưởng thật tích cực phí. Gia Cát Minh Nguyệt kéo ngoại viện, kỳ thực chúng ta cũng thật hướng tới bề mặt thế giới phồn hoa cảnh đẹp. Nhưng là vì thể chất nguyên nhân, chúng ta dung nham người khổng lồ chỉ có thể sinh núi lửa hoạt động nham thạch nóng chảy phụ cận. Tiêu Ân tộc trưởng không tiếc nuối nói, đồng tu tộc trưởng nghe nói như thế, cũng tiếc nuối gãi gãi đầu. Đúng rồi Tiêu Ân tộc trưởng, lĩnh chủ đại nhân lần này đến để thế giới. Là tới tìm kiếm cao nhất ma tinh, này ngươi hẳn là giúp được với vội, Nặc Trà Đan Mã Tư hợp thời mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực đang nghĩ tới thế nào nhường dung nham người khổng lồ hỗ trợ làm điểm. Nạp Ni Á Quang Minh Thủy Tinh cùng Hắc Diệu Chi Tâm. Cảm thấy không tốt lắm mở miệng, Nặc Trà Đan Mã Tư liền chủ động thay nàng nói ra miệng. Cái này bớt việc, này đương nhiên không thành vấn đề, Tiêu Ân tộc trưởng thật hy vọng có thể hồi báo Gia Cát Minh. Nguyệt, lấy chứng minh người khổng lồ đối với hữu nghị trung thành. Hắn vừa nói vừa đi hướng cách đó không xa nham thạch nóng chảy con sông. Vài tên cao lớn người khổng lồ cũng cùng sau lưng hắn. Lửa đỏ nham thạch nóng chảy quay cuồng mãnh liệt, cực nóng hình thành nhiệt lưu suy phất dung nham cự mọi người tóc. Ngay cả rất xa thú nhân các chiến sĩ cũng không khi đưa tay bên tai biên quạt khí lạnh. Dung nham người khổng lồ nhóm bùm bùm nhảy xuống nham thạch nóng chảy con sông. Bắn tung tóe khởi một mảnh bọt nước dường như nham thạch nóng chảy. Rơi xuống trên đất mặt rất nhanh ngưng kết thành nham thạch. Nhưng ở bọn họ trên mặt, nhìn không tới một điểm sợ hãi hoặc là không khỏe. Ngược lại tượng Á Lạp trong thành này hạ hà chơi đùa thú nhân tiểu hài tử giống nhau. Khoan khoái sung sướng, không hổ là dung nham người khổng lồ, ngay cả nham thạch nóng chảy có thể nóng chảy cương thiết cực nóng đều có thể kinh chịu được. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi vì phong ngữ đại lục này đó chủng tộc kỳ dị năng lực kinh thán không? Thôi, rất nhanh. Từng khối so nắm tay còn lớn hơn Nạp Ni Á Quang Minh Thủy Tinh cùng tối đen sáng. Như màu đen thủy tinh bàn ma tinh đã bị ném tới trên bờ. Kia phẩm chất, nhưng lại so Gia Cát Minh Nguyệt theo tòa thánh trong tay được đến Nạp Ni Á Quang Minh Thủy Tinh. Còn tốt hơn thượng vài phần. Đủ, Tiêu Ân tộc trưởng, nhiều như vậy đủ, xem trên bờ đã đôi mấy trăm khỏa ma tinh. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đối Tiêu Ân tộc trưởng hô. Lúc trước nghe nói Đức Larry mặt trời mọc chi thạch cùng này đó ma tinh duy trì để thế giới cân bằng. Gia Cát Minh Nguyệt khả không đồng ý bởi vì bản thân duyên cớ. Làm này thần kỳ để thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại đến khối đại, Tiêu Ân tộc trưởng vừa nói. một bên đem một khối trừng tiểu ghế tròn lớn nhỏ hắc rượu chi tâm ném tới trên bờ. Tiêu Ân tộc trưởng, làm như vậy không sẽ ảnh hưởng đến để thế giới cân bằng đi. Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng hỏi, này ma tinh thượng cực nóng thật lâu không có biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có vội vã đem chúng nó thu hồi đến. Yên tâm đi, chỉ cần Đức Larry mặt trời mọc chi thạch ở, một tí tẹo như thế ma tinh còn ảnh hưởng không xong để thế giới cân bằng, Tiêu Ân tộc trưởng nắm. Chắc 10 phần nói, một tí tẹo như thế, Gia Cát Minh Nguyệt cân nhắc Tiêu Ân tộc trưởng lời nói. Phóng trên mặt đất này đó ma tinh, gì một khối xuất ra đi đều đủ để làm cả phong ngữ đại lục vì này khiếp sợ. Ở trong miệng của hắn cũng là một tí tẹo như thế. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức được, để thế giới là một cái cỡ nào vĩ đại bảo khố. Cùng nó so sánh với, trong bản thân lãnh địa kia vài cái làm thú nhân quý tộc ghen tị ánh mắt đỏ lên. Làm người ta loại thương nhân thủ đoạn thở dài hắc kim môi quạng. Quả thực ngay cả tiền tiêu vặt đều so ra kê monster đãi này ma tinh độ ấm rút đi sao. Gia Cát Minh Nguyệt đem ma tinh đều thu lên. Giờ phút này, luôn luôn cùng ở bên cạnh địch địch thân vương thấu đi lại. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, hiện tại ngài đã được đến tinh linh nữ thần chúc phúc trở thành một gã ám dạ canh gác giả. Cũng là có thể học tập chúng ta tinh linh ma pháp. Nếu ngài nguyện ý lời nói, ta có thể giáo ngươi huyết hệ ma pháp, địch địch thân vương nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gặp Nhu Ti nữ vương cùng Gia Cát Minh Nguyệt đàm phán vỡ tan. Hắn lại thấy được một đường hy vọng, thân vương điện hạ, ta nghĩ muốn học tập tinh linh ma pháp lời nói, chỉ cần ở hòa đàm điều kiện càng thêm một cái là đến nơi. Nếu Nhu Ti nữ vương ngay cả sinh mệnh chi truyền đều nguyện ý lấy ra lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không thể để ý nhiều này một cái, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Địch địch thân vương giá trị. Còn kém rất xa 50 khỏa các hệ đứng đầu ma tinh cùng sinh mệnh nước suối. Nhưng là ngài biết nói sao hấp thụ huyết cách châu bên trong ma lực sao? Tất cả mọi người cho rằng kia dựa vào là thiên phú. Nhưng là ta dùng huyết tinh linh IGST ngũ đức gia tộc danh dự hướng ngươi thề. Kia trong đó là có bí quyết, cái gọi là thiên phú. Kỳ thực thế nào đi phát hiện này bí quyết, địch địch thân vương nói. Gia Cát Minh Nguyệt thật hoài nghi ở địch địch thân vương trong cảm nhận gia tộc vinh dự đến cùng. Giá trị vài cái tiền, theo trước mắt đến xem, người này thân vương điện hạ giống như căn bản là không có một chút thân là tinh linh kiêu ngạo. Cùng vinh dự cả mần y bất quá đối với của hắn nói chuyện lại sâu có đồng cảm. Liên tượng nàng có thể sử dụng nguyệt thần chi cung giống nhau. Dựa vào là chẳng phải thiên phú hoặc là ánh trăng nữ thần chúc phúc. Mà là nhiều trọng triệu hồi tinh thần tu luyện thuật, hoặc là chân tướng hắn nói như vậy, hấp thu huyết cách châu bên trong ma lực dựa vào là cũng là một loại kỹ xảo. Bộc trực nói, thánh ma đạo sư đối Gia Cát Minh Nguyệt mê hoặc lực vẫn là rất lớn. Cho nên nàng có chút do dự, muốn học huyết hệ ma pháp biện pháp có sự, thật sự không được còn có thể chào một gã huyết tinh linh ma pháp sư. Chỉ cần ca ca vừa ra tay. Cam đoan muốn biết không muốn biết một chữ đều sẽ không thiếu. Nhưng là nếu muốn phá giải huyết cách châu bí mật, cách địch địch thân vương sẽ không dễ dàng như vậy. Bằng không này 12 khỏa hạt châu cũng không cần toàn đến bây giờ. Không tốt, không tốt, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt do dự mà muốn như thế nào tài năng đem người này huyết. Tinh linh thân vương ích lợi lớn nhất hóa thời điểm. Một gã thiên ngưu nhân chiến sĩ nghiêng ngả trao đảo chạy tiến vào. Chẳng lẽ huyết tinh linh muốn được ăn cả ngã về không quyết định cùng bản thân tử chiến đấu tới? Cùng, Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh hãi. Theo lý thuyết Nhu Ti nữ vương hẳn là không sẽ như vậy xúc động mới đúng. Như thế nào, Nặc Trà Đan Mã Tư vẫn duy trì tiên tri bình tĩnh thong dong. Vân Đạm Phong Thanh hỏi, bên ngoài, không. Là mặt trên đã xảy ra chuyện, thiên ngưu nhân chiến sĩ kinh hồn chưa định nói. Gia Cát Minh Nguyệt đám người bước nhanh đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời cả kinh sửng sốt. Trên bầu trời, đông nghìn nghịt tầng mây phô thiên cái địa, quang minh cùng hắc ám hai hệ nguyên tố mãnh liệt va chạm. phát ra từng đợt kinh thiên nổ. Tượng ngày hội lễ hoa giống nhau bộc phát ra ngàn vạn nói huyễn lệ lưu quang. Từng đạo màu đen tia chớp tượng kinh long thông thường xuyên qua ở quang minh hà màu bên trong. Kia nguyên bản bình tĩnh như hồ nước bàn bầu trời, che kín châu võng bàn vết rách, cuồng bạo mà bất an hơi thở tràn ngập ở toàn bộ để thế giới. Phảng phất tùy thời đều khả năng hủy diệt tại đây mãnh liệt nguyên tố va chạm chung. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn lại, lúc này, phong tỏa ở để thế giới cùng bề mặt thế giới trong lúc đó nhận phong. Gần đây khi mãnh liệt không dưới gấp trăm lần, trừ bỏ quang minh cùng hắc ám nguyên tố bản thân, gì sự vật đều bị nó thiết dập nát, liền ngay cả cây số phía trên để Thái Dương đều ở mãnh liệt nhận phong hạ lung lay sắp đổ. Bốn phía bao phủ một tầng từ hai hệ nguyên tố hình thành mê vân. Ở đến thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt còn tự tin bằng bản thân ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật có thể nhường. Khung đỉnh hắc ám nguyên tố ngắn ngủi rơi vào ngưng trệ trạng thái. Tiêu trừ nhận phong dẫn dắt các chiến sĩ trở lại bề mặt. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng, liền tính nàng khuynh đem hết toàn lực cũng không có khả năng lại làm được. Của nàng ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật, còn không cách nào để cho như thế cuồng bạo hắc ám nguyên tố bình tĩnh trở lại. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta ở để thế giới sinh hoạt thượng vạn năm, chưa từng thấy quá loại tình huống này, thiên ngưu nhân tộc dài hoảng sợ xem đỉnh đầu dị tượng. Ngữ điệu đều có chút run run, chẳng lẽ chúng ta vừa rồi lao xuất ra này ma tinh vẫn là phá hủy cân bằng? Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán nói, không có khả năng, chúng ta trước kia cũng thường thường như vậy can ngoạn, chưa bao giờ từng có loại tình huống này, Tiêu Ân tộc trưởng cũng sợ tới mức sắc mặt hơi hơi trắng. Bạch, nhưng vẫn là khẳng định nói, hội không phải là bởi vì nhu ti nữ vương nghi thức. Phượng Yên Nhiên suy đoán nói, sẽ không, nàng triệu hồi chính là ám dạ canh gác giả tàn hồn. Cùng nguyên tố năng lượng không quan hệ, không có khả năng khiến cho lớn như vậy phản ứng, Lucy nữ vương khẳng định trả lời. Trước đừng quan tâm vấn đề này, ngẫm lại chúng ta thế nào tài năng trở lại bề mặt thế giới đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ mà nói. Nói, hiện tại nàng đã không cần quan tâm cùng nhu ti nữ vương hòa đàm điều kiện. Cũng không liên quan tâm thế nào tài năng nhường địch địch thân vương ích lợi lớn nhất hóa vấn đề. Bãi ở trước mắt vấn đề lớn nhất là, thế nào tài năng xuyên qua này cuồng bạo nguyên tố nhận phong trở lại bề mặt. Nếu luôn luôn vây ở chỗ này lời nói, liền tính nàng đem toàn bộ để thế giới sở hữu ma tinh toàn thu vào không gian giới chỉ đều không hề. Ý nghĩa, Stephen cùng Lucy nữ vương hai mặt nhìn nhau, tâm đồng thời trầm xuống dưới, nhưng là, chậm rãi, bầu trời tầng mây dần dần tán đi. Dày đặc ở để Thái Dương thượng mạng nhện bàn vết rách cũng bị chói mắt màu vàng sáng rọi sở thay thế. Toàn bộ để thế giới khôi phục bình tĩnh, Tiêu Ân cùng Nặc Cha Đan Mã Tư đám người rốt cục yên lòng. Theo trước mắt tình huống đến xem, để thế giới là không có triệt để hủy diệt nguy hiểm mà ni ta đã sớm biết. Trận này tai nạn không hội đơn giản như vậy, Nặc Cha Đan Mã Tư lại bắt đầu mã hậu pháo. Một mặt bí hiểm ni Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người này thiền nhân tiên chi liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, để thế giới mặt ngoài xem ra là khôi phục bình tĩnh. Nhưng khung đỉnh phía trên quang minh cùng hắc ám nguyên tố va chạm so với dĩ vãng mãnh liệt trăm. Ngàn lần, muốn dựa vào truyền tống quyển trục xuyên qua đi cơ hồ là không có khả năng chuyện. Cho dù có ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật đều không có khả năng. Cứ việc mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đã có gật đầu đau, nàng cũng không muốn ở để thế giới đãi cả đời. Trận địa đối diện, huyết các tinh linh cũng hoảng sợ vạn phần, bị này xưa nay chưa từng có dị tượng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm ni chẳng lẽ. Vĩ đại Thái Dương thần thật sự muốn triệt để vứt bỏ các nàng sao? Ngay cả cuối cùng một tia sinh tồn cơ hội cũng không cho nàng nhóm. Ngay tại dị tượng bùng nổ tiền một khắc, huyết tinh linh trận địa trung từ tiên lục bụi gai chi cùng cây lá to hình thành trong doanh trướng. Nhu Ti nữ vương chính lắng nghe Tô Khắc công tước cùng vài tên huyết tinh linh trưởng lão ý kiến. Cái gì? Ngài nói huyết cách châu đã toàn bộ đến thú nhân lĩnh chủ trong tay, nghe xong Nhu Ti kể ra. Vài tên tinh linh trưởng lão cùng Tô Khắc công tước như rơi xuống hầm băng. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Mỗi một khỏa huyết cách châu đều là một gã huyết hệ ma đạo sư suốt đời tâm huyết kết tinh. Cũng là huyết tinh linh bộ tộc trở về bề mặt tái hiện huy hoàng hy vọng. Hiện tại vậy mà toàn bộ bị thú nhân lĩnh chủ đoạt đi rồi. Đây chính là huyết tinh linh vượt qua vạn năm tích lũy a. Cứ nhiên cứ như vậy không có. Ai cũng không đồng ý tin tưởng đã phát sinh chuyện thực. Đúng vậy, Nhu Ti nữ vương gật gật đầu. Vẻ mặt chua xót, nữ vương bệ hạ, vô luận trả giá cái gì đại giới. Chúng ta đều nhất định phải đoạt lại huyết cách châu. Kia là chúng ta huyết tinh linh thượng vạn năm hy vọng, Tô Khắc công tước vội vàng nói. Đoạt, dùng cái gì đoạt, chúng ta có thể chiến thắng này thú nhân cùng nhân loại chiến sĩ sao? Nhu Ti nữ vương tạm dừng một chút, vô cùng thê thảm nói. Mặt khác, lại nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức. Tên kia thú nhân lĩnh chủ cư nhiên được đền ám dạ canh gác giả tán thành. Trở thành tân ám dạ canh gác giả, liên tính chúng ta có thể chiến thắng này chiến sĩ, cũng rất khó theo trong tay nàng đoạt lại huyết cách châu thú nhân. Một gã thú nhân lĩnh chủ làm sao có thể được đền ám dạ canh gác giả tán thành. Tất cả mọi người đổ hút một ngụm khí lạnh, vẻ mặt cùng lúc trước Nhu Ti nữ vương giống nhau khiếp sợ không hiểu. Ta cũng không biết, có thể là bởi vì huyết cách châu nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Nguyệt Thần Chi Cung nguyên nhân. Người này thú nhân tư tế sớm đã chiếm được Nguyệt Chi tư tế tán thành. Chiếm được Nguyệt Thần Chi Cung, Nhu Ti nữ vương bản thân cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể như vậy đoán nói. Trong doanh trướng lâm vào một mảnh yên lặng, huyết tinh linh các trưởng lão nỗ lực bình ổn tâm tình. Tiêu hóa Nhu Ti nữ vương lời nói. Vận mệnh, có lẽ đây là chúng ta huyết tinh linh vận mệnh, ở mấu chốt nhất thời khắc, ám dạ canh gác giả vậy mà lựa chọn của chúng ta địch nhân trở thành của nàng kế nhiệm giả, một gã. Thương lão huyết tinh linh trưởng lão thở dài nói, chư vị trưởng lão, tưởng muốn đoạt lại huyết cách châu đã không có khả năng. Chúng ta vẫn là lo lắng một chút bọn họ đưa ra điều kiện đi. Chớ quên của chúng ta địch thân vương còn trong tay bọn họ, Nhu Ti nữ vương nhắc tới địch. Địch thân vương, liền cảm thấy đầu óc một mảnh choáng váng. Huyết tinh linh vĩ đại huyết mạch truyền thừa làm sao có thể sinh ra như vậy một cái yếu đuối tên. Mà cố tình còn hắn, có được làm sở hữu huyết tinh linh hâm mộ không thôi thiên phú. Chẳng lẽ của hắn sinh ra, vì đem huyết cách châu một viên không ít đưa đến địch nhân trong tay sao? Nữ vương bệ hạ, chúng ta tuyệt không thể đáp ứng thú nhân lĩnh chủ điều kiện. Không có bề mặt quang minh, của chúng ta sinh mệnh cổ thụ đang ở dần dần héo rũ. Cho tới bây giờ, hình thành sinh mệnh nước suối đã càng ngày càng ít. Hiện tại của chúng ta mỗi một giọt sinh mệnh nước suối đều di chừng chân quý. Kia là chúng ta huyết tinh linh bộ tộc kéo dài đi xuống hy vọng, một gã dung mạo lãnh diễm huyết. Tinh linh trưởng lão trầm ngâm một lát nói, mất đi rồi huyết cách châu, tái hiện huy hoàng là không cần suy nghĩ, thế nào kéo dài huyết mạch chờ kế tiếp vạn năm mới là hạng nhất đại sự. Nếu vận khí tốt lời nói, có lẽ nhất vạn năm sau bọn họ hậu thế có thể lại toàn đủ 12 khỏa huyết cách châu. Nghênh đón tân hy vọng, kia, chẳng lẽ muốn buông tay địch thân vương sao? Một khắc danh thoạt nhìn tuổi hơi khinh huyết tinh linh trưởng lão do dự nói. Đã thú nhân lĩnh chủ đã chiếm được huyết cách châu, đồng thời hoàn thành vì tân ám dạ canh gác giả, dù sao chúng ta không có cơ hội đoạt lại huyết cách cầu. Địch thân vương cũng không có khả năng lại có tấn chức thánh ma đạo sư cơ hội. Liên tính hắn có thể làm chúng ta bộ tộc ngắn ngủi phồn vinh. Nhưng cũng vô pháp cùng sinh mệnh chi truyền tác dụng so sánh với, lúc trước tên kia huyết tinh. Linh trưởng lão nói, xem ra, có lẽ chỉ có thể như vậy, tuổi hơi khinh huyết tinh linh trưởng lão thở dài nói. Lúc này địch thân vương còn không biết, hắn đã thật đáng thương lại thật may mắn bị bản thân đồng bào từ bỏ. Nếu biết được tin tức này, không biết của hắn nội tâm nên làm hà cảm tưởng, là nên cao hứng đâu, hay là nên cảm thấy bi ai. Đã như vậy, chúng ta đây cũng không có lại tiếp tục ở trong này tiếp tục chờ đợi tất yếu. Tô Khắc công tước, hạ lệnh rút quân đi, Nhu Ti nữ vương không thể không nề hà nói. Làm như một gã huyết tinh linh nữ vương, nàng không đồng ý buông tha cho gì một gã con dân. Huống chi là một gã có đặc thù năng lực thừa kế thân vương. Nhưng là đối mặt cường đại thú nhân chiến sĩ, có được rất mạnh kháng ma năng lực thánh kỵ sĩ. Còn có hai cái cự long, nàng không có lựa chọn nào khác, ngà đúng rồi là tam chỉ, còn có một cái dựng thẳng ngón giữa. Được rồi, Tô Khắc công tước đứng lên, một mặt buồn bực, vì lúc này đây trở về bề mặt, huyết tinh linh chuẩn bị thượng vạn năm thời gian, lại không nghĩ rằng ngay cả hy vọng bóng dáng đều còn không phát hiện. Liên toàn hủy ở địch trong tay, bệ hạ, trưởng lão, không tốt, đã xảy ra chuyện, đúng lúc này, một gã huyết tinh linh thất kinh vọt tiến vào, Nhu Ti nữ vương đám người bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt đám người nhìn đến kỳ dị cảnh tượng. Toàn bộ để thế giới tràn ngập tận thế tiến đến phía trước hỗn loạn cùng khủng hoảng. Này, đây là như thế nào? Chẳng lẽ Thái Dương thần thật sự muốn cướp đoạt chúng ta cuối cùng một đường sinh cơ sao? Tuổi già tinh linh trưởng lão trong mắt lệ quang chớp động. Bất lực quỳ rạp xuống đất. Chẳng lẽ, là kia này nọ bắt đầu thức tỉnh rồi. Nhu Ti nữ vương thì thào nói. Thức tỉnh rồi, cái gì thức tỉnh rồi? Đứng cách người mình vài tên huyết tinh linh chiến sĩ nghi hoặc xem bản thân nữ vương bệ hạ. Sinh mệnh cổ thụ, của chúng ta sinh mệnh cổ thụ, Nhu Ti nữ vương đột nhiên nhớ tới cái gì? Đối bên người một gã huyết tinh linh thị vệ hô, lập tức trở về tra xem chúng ta sinh mệnh cổ thụ. Dùng tốc độ nhanh nhất, tên kia huyết tinh linh thị vệ thu được mệnh lệnh. Rốt cuộc bất chấp khủng hoảng, bay nhanh hướng sơn cốc ngoại rừng rậm chạy tới. Tô Khắc công tước cùng vài tên huyết tinh linh trưởng lão nhìn thấy Nhu Ti vẻ mặt. Cũng nghĩ tới cái gì? Nhất tề thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh xoát xoát đi xuống lưu. Không đợi tên kia huyết tinh linh chạy vào rừng rậm, một gã tuổi thương lão đại phong chi đức lộ y liền biến thân u linh quạ đen bay đi lại. Nhanh chóng hướng mặt đất khôi phục tướng mạo sẵn có. Nhu Ti bệ hạ, không tốt, sinh mệnh cổ thụ đang ở lấy tốc độ kinh người héo rũ. Chiếu tiếp tục như vậy, không cần 10 năm sẽ hoàn toàn mất đi sức sống, đại phong chi đức lộ y run run rẩy rẩy nói. Khó nén một mặt hoảng loạn sắc, sinh mệnh cổ thụ không chỉ là huyết tinh linh sinh mệnh nguồn suối. Đồng thời cũng là đức lộ y ma lực chi nguyên, một khi sinh mệnh cổ thụ tử vong, chẳng những huyết tinh linh diệt vong, không có ma lực chi nguyên đức lộ y cũng sẽ ở bình thường chung hướng diệt sạch. Thật sự bị ta đoán trúng, Nhu Ti nữ vương thân thể lay động một chút. Sắc mặt trắng bệch, vài tên huyết tinh linh trưởng lão cũng đầy mắt hoảng sợ. Nỗ lực ổn định thân hình mới không có ngã xuống đất. Nhu Ti bệ hạ, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp phản hồi bề mặt. Như vậy sinh mệnh cổ thụ còn có việc hy vọng, Tô Khắc công tước so vài tên trưởng lão muốn bình. Tĩnh một ít, vội vàng đối Nhu Ti nữ vương nói. Đã là chậm quá, hiện tại liền tính chúng ta được đến đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch. Cũng không có khả năng nhường ánh mặt trời buông xuống để Nhu Ti ngẩng đầu nhìn lên. Kia hỗn loạn nguyên tố nhận phong, liền ngay cả ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy ở để chờ đợi tử vong sao? Một gã huyết tinh linh trưởng lão bi thương nói. Trừ này bên ngoài, chúng ta còn có cái gì lựa chọn? Nhu Ti nữ vương tuyệt vọng nói. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, này thú nhân chiến sĩ đến để thế giới là vì săn bắt ma tinh. Chúng ta vô pháp trở lại bề mặt. Bọn họ cũng không thể quay về, nhưng là kia lại theo chúng ta có quan hệ gì? Chẳng qua là nhiều một ít nhân cùng nhau chờ tử mà thôi, một gã huyết tinh linh trưởng lão thở dài. Nói, không, có quan hệ, bọn họ đã dám đến để thế giới. Liền nhất định tưởng tốt lắm trở về biện pháp, Lucy nữ vương nói. Bệ hạ, ý của ngài là nói, nhường tên kia thú nhân lĩnh chủ mang ta nhóm cùng nhau trở lại mặt đất. Ta nghĩ nàng chưa hẳn nguyện ý đồng ý của chúng ta điều kiện, Tô Khắc công tước đoán được Lucy nữ. Vương ý tưởng, lắc lắc đầu nói, nàng sẽ đồng ý, bởi vì ta đoán nàng hiện tại hẳn là cũng phát hiện một sự kiện. Thì phải là nàng nguyên lai tưởng tốt biện pháp đã không thể thực hiện được. Chỉ có ta, mới có thể băng trợ bọn họ trở về bề mặt, Nhu Ti nữ vương định liệu trước nói. Nhu Ti nữ vương nói được một điểm không sai. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đích xác chưa kịp trở về bề mặt chuyện đau đầu. Mãnh liệt như vậy nguyên tố nhận phong. Phỏng chừng liền tính nàng thật sự hấp thu huyết châu châu bên trong ma lực tấn chức ma đạo sư. Cũng chỉ có thể để cho mình bình yên trở lại bề mặt. Những người khác cũng chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại để thế giới. Nàng vừa rồi cùng Quân Khuynh Diệu mấy người thảo luận quá. Liền ngay cả Quân Khuynh Diệu thánh cấp đấu khí cùng Lăng Phi Dương cốt long thương minh. Cũng không có đem nắm đều xuyên qua kia đạo nguyên tố nhận phong. Huống chi người khác, không cần rất lo lắng. Tôn kính thiên ngữ tư tế. Của chúng ta tổ tiên đã tiên đoán quá, ngài đem mang ta nhóm trở về bề mặt đại lục, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp nạc trà đan mã tư đối cái kia từ xưa tiên đoán rất tin không? Nghi ngờ, nhưng là một điểm không hoảng hốt, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ân, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực rất muốn đem này mã hậu pháo tiên chi một cước đá ra đi. Bất quá không nghĩ ở những người khác trước mặt biểu hiện ra nôn nóng cảm xúc. Hiện tại, tất cả mọi người cau mày một mặt khuôn mặt u sầu. Liền ngay cả Tuy Tiện Hạ Mỹ đều nâng cằm nghĩ tâm sự. Bản thân tuyệt không thể làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Lĩnh chủ đại nhân, Nhu Ti nữ vương lại tới nữa, Phượng Yên Nhiên đi vào bẩm báo nói. Hết chương.